Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 304 chương quận chúa và vương tử, tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi, băng thích thiên và ngự ngàn năm chờ người ngồi lên mây trôi phi ngựa xe. Bay về phía U Minh bí cảnh, huyền tôn không có đi, lưu lại giúp tuyệt vô dạ cùng nhau quét sạch vô thượng chi cảnh. Vân tộc là diệt sạch, thế nhưng cùng vân tộc thông đồng làm bậy thế lực cũng không thiếu. Phi trong xe ngựa, dạ phi nhi đem nàng kế hoạch kế tiếp nói cho băng thích thiên. Lão gia tử và ngự thiên tầm nghe, hảo, trở lại U Minh bí cảnh, đợi giải trong tộc tình huống hậu, người liền an tâm bế quan đi. Phàm Trần và Khuynh Tâm có chúng ta chiếu cố. Vừa vặn chúng ta cũng tốt hảo làm quen một chút U Minh bí cảnh, băng thích thiên nói. Không sai, chúng ta bỗng nhiên xuất hiện, còn không biết tộc nhân hội nghĩ như thế nào. Hiện nay nhìn trái lại thật vui vẻ, còn là cẩn thận một chút hảo, ngự thiên tầm cũng nói. Đích xác, mặt ngoài vĩnh viễn đâu nhìn không ra cái gì, chỉ có ở chung sau một thời gian ngắn mới rõ ràng, lão gia tử tán đồng. Ngàn năm trước, ông ngoại hoài nghi trong tộc có nội gián. Nếu quả thật là như vậy cái kia nội gián khẳng định không nỡ tử. Nói không chừng hiện tại hoàn hảo hảo sống ở U Minh bí cảnh, dạ phi nhi bỗng nhiên đề cao tiếng. Nói, đảng trở về rồi hãy nói. Mặc kệ có hay không, là ai, đô trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay, tuyệt vô hàn hiếp tử con ngươi nói. Mây trôi phi ngựa xe ở ngày thứ ba rơi vào một mảnh hoang sơn dã lĩnh tiền. Tuyệt vô hàn dụng thần thức dò xét một chút xung quanh. Đối dạ phi nhi gật gật đầu. Dạ phi nhi giơ tay lên mở ra kết giới và thông đạo. Một đám người đi vào. Chờ bọn hắn đi vào hậu kết giới và thông đạo tự động đóng lại. Tộc nhân thấy dạ phi nhi trước tiên đi bẩm báo ba vị trưởng lão. Phượng Vô, Phượng Tâm và Phượng Nghị lập tức ra nghênh tiếp, thuộc hạ tham kiến tiểu công chúa, ba vị trưởng lão lập tức cho dạ phi nhi hành lễ. Ba vị trưởng lão mau mời khởi, sau này không cần hành lễ, các ngài đô là của phi nhi trưởng bối, không cần khách khí, dạ phi nhi cười nhạt một tiếng. Là, tiểu công chúa, thế nhưng đây là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, thuộc hạ không thể vượt quá, Phượng Tâm và Phượng Nghị kiên trì. Gặp mặt chào hỏi là giống nhau, tâm ý tới là được, dạ phi nhi cười cười. Hảo, tạ tiểu công chúa, ba vị trưởng lão bất lại kiên trì. A, Long tộc lão tổ và huyền tôn tiền bối thế nào không có tới? Ta Phượng tộc còn chưa có hảo hảo chiêu đãi hai vị quý khách đâu. Phượng Vô nhìn về phía tuyệt vô hàn chờ người sau lưng. Không nhìn tới lãnh ngạo và huyền tôn. Lập tức nghi hoặc, lãnh ngạo tiền bối đã ly khai, huyền tôn sư phó cũng có sự muốn là mơ siêu, dạ phi nhi thanh âm không sóng. Nga, đáng tiếc, còn chưa kịp hướng hai vị tiền bối thỉnh giáo đâu, Phượng Vô lắc đầu thương tiếc. Sau này còn lại gặp mặt, dạ phi nhi cười cười. Đúng rồi tiểu công chúa, bây giờ ngươi trở về, là trong tộc thiên đại việc vui, tộc nhân nhất trí đồng ý muốn chúc mừng một phen. Trong tộc đã ngàn năm không có như vậy việc vui, còn thỉnh tiểu công chúa đồng ý, Phượng Vô đi tới dạ phi nhi trước mặt nói. Hảo, vậy phiền phức ba vị trưởng lão an bài đi, dạ phi nhi gật đầu đáp ứng. Cảm ơn tiểu công chúa, liền đêm nay đi, tộc nhân đều không kịp đợi, Phượng Vô cao hứng đi an bài. Tuyệt vô hàn, băng thích thiên và ngự thiên tầm liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì thêm mơ siêu một đám người cùng nhau cười cười nói. Trò chuyện trong tộc sự tình, Phượng Tâm và Phượng Nghị mắt thường thường liếc về phía ngự thiên tầm. Trong lòng ôm Phàm Trần và Khuynh Tâm bất buông tay, buổi tối trong tộc cuồng hoan, ở trên quảng trường vừa múa vừa hát, chúc mừng dạ phi nhi trở về. Mỗi người đô mừng rỡ như điên, bọn họ rốt cuộc có người lãnh đạo, Tịch Gian. Có một mỹ lệ động nhân trẻ tuổi nữ tử và một tuấn giật nam tử. Đi hướng dạ phi nhi, trong tay còn bưng chén rượu, hoan nghênh tiểu công chúa trở về. Thuộc hạ có thể dỡ xuống đảm nấm, hy vọng chúng ta từ phượng một tộc ở tiểu công chúa dẫn hạ. càng lúc càng phồn vinh hưng thịnh, Phượng Vô Nữ Nhi. Phượng Hương Na mặt mỉm cười, nâng chén đối Dạ Phi Nhi nói, tại hạ cũng kính tiểu công chúa, hoan nghênh tiểu công chúa đến. Phượng Lexus cũng giơ chén lên mời rượu. Hai vị chính là ta Phượng tộc quận chúa và vương tử đi. Quả nhiên là phong thái yểu điệu, tuấn tú lịch sự, Dạ Phi Nhi thanh cạn cười, giơ lên chén rượu đối hai người ca ngợi không ngớt. Tạ tiểu công chúa khen, thuộc hạ xấu hổ, hai người cười cười. Phượng Hương Na mắt nhìn về phía Tuyệt Vô Hàn và Ngự Thiên Tầm. Nàng mang theo mê người tươi cười đi tới trước mặt hai người. Hoan nghênh hai vị, chén rượu này thuộc hạ kính hai vị. Bản quận chúa trước kiền vì kính, Tuyệt Vô Hàn không có ngẩng đầu. Mang theo mặt nạ mặt nhìn không ra biểu tình, tầm mắt của hắn chỉ rơi vào Dạ Phi Nhi trên người. Ngự Thiên Tầm thì bưng lên trước mặt chén rượu, liếc mắt nhìn Phượng Hương Na, mỉm cười, tạ quận chúa. Hắn tuấn tú phi phàm dung nhan và phát ra nam nhân độc hữu hơi thở. Nhất là vừa Ngự Thiên Tầm vô ý cười, lập tức đem Phượng Hương Na hồn đô câu đi, làm cho nàng ngốc lăng tại chỗ, mặt mang đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Ngự Thiên Tầm nhìn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Phượng Lexus liên tiếp kêu Phượng Hương Na mấy lần. Nàng cũng không có phản ứng, kỳ thực, không riêng gì nàng, ngay cả trong tộc cái khác nữ tử thấy Ngự Thiên Tầm cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Tỏa ra đào tâm mơ siêu, Ngự Thiên Tầm mặt thoáng cái liền lãnh chìm xuống đến. Hắn không thích có người như vậy nhìn hắn, nếu như đổi làm người khác, hắn khẳng định trực tiếp giết. Khụ khụ, Băng Thích Thiên ngồi ở bên cạnh ho khan một tiếng. Băng Tuyết Nhi thì phong khinh vân đạm. Nàng liếc mắt nhìn Phượng Hương Na cười tà một chút, ha ha, có người ý nghĩ kỳ lạ, xin lỗi, bản quận chúa thất lễ, vọng công tử chơi vui vẻ. Phượng Hương Na khom lưng tạ lỗi, lui trở lại, đãn là tầm mắt của nàng vẫn không có ly khai Ngự Thiên Tầm mơ siêu. Ngự Thiên Tầm như trước đen mặt, không có bất kỳ đáp lại. Phượng Tâm và Phượng Nghị sắc mặt rất khó coi. Thái mất mặt, làm tử phượng một tộc quận chúa vậy mà ở trước mặt mọi người mất mặt như vậy, mất mặt. Phượng Vô sắc mặt càng hắc, một là nữ nhi của hắn ở mọi người trước mặt thất lễ. Hai là nữ nhi của hắn lại nói như thế nào cũng là quận chúa. Ngự Thiên Tầm chỉ là của ta đế một người bạn, vậy mà như vậy khinh thường nữ nhi của hắn. Thế nhưng hắn còn là thu hồi tình tự, lúng túng cười cười, tiểu nữ không hiểu chuyện. Nhượng các vị chê cười, trong tộc đã rất lâu không có người ngoài tiến vào, nhất thời mất đúng mực, ha ha, ha ha, Dạ Phi Nhi đạm đạm nhất thiếu. Thế nhưng trong lòng đã rất không duyệt, nho nhỏ trưởng lão nữ nhi cũng dám tiêu nghĩ của nàng cậu. Hơn nữa chút nào không biết cảm thấy thẹn, sao còn nhìn chằm chằm vào nàng cậu nhìn, không biết sống chết. Phi Nhi, đừng tức giận. Trước nhịn một chút, Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi truyền âm mơ siêu thật muốn giết nàng, Dạ Phi. Nhi mắt một mị, mọi người không nói nữa. Thưởng thức ca vũ, hết chương.